Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 67. Ca Đâu Tập Đoàn, sóng quốc bá chủ, nắm trong tay sóng quốc mạch máu kinh tế, thường xuyên lũng đoạn làm cho cả quốc gia dân chúng lầm than. Mà Ca Đâu Tập Đoàn cũng đã giàu có đến mức nứt đố đổ vách, để giành được lệnh người không cách nào tưởng tượng tài phú. Ca Đâu có thể nói là một cái kiêu hùng, thủ hạ tụ tập rất nhiều ác đồ, còn có một chút nhẫn giả vì đó hiệu lực. Tại sóng quốc thế lực hoàn toàn là cấp độ nghịch thiên khác. Tại Satoshi trong ý nghĩ, một cái thế lực như vậy sau lưng của hắn có năng lượng. Vậy tuyệt đối đủ cường đại, mà ở trong nguyên tác, làm lúc đầu một cái boss, tựa hồ bị vô hạn tối tiểu hóa, một cái nhẫn giả tiểu đội liền hoàn toàn phá hủy Ca Đâu Tập Đoàn. Tựa hồ, vai chính hào quang năng lượng là vô cùng vô tận, tại vai chính hào quang chiếu sáng bên dưới, lớn hơn nữa boss cũng chỉ có suy tàn kết quả. Mình là có phải giống như Uzumaki Naruto như vậy có vai chính hào quang? Satoshi không biết, hắn biết là mỗi làm một việc đều phải ứng phó cẩn thận, thăm dò rõ ràng đối phương lai lịch sau đó mới duy nhất một lần phá hủy. Lúc này mới là sự chọn lựa tốt nhất. Cái này tại hắn trong ý nghĩ cường đại tập đoàn, hắn mang đến tiền tài đó đúng là một cái to lớn con số lớn. Tiền tài, cả thế giới đều thoát khỏi không? Có tiền tài, cơ hồ là có thể làm được bất cứ chuyện gì, có thể thuê bảo vệ, cũng có thể thuê cường đại nhẫn giả, thậm chí có thể thành lập chính mình một cái quốc gia. Không thể nghi ngờ, Ca Đâu Tập Đoàn đã bị Satoshi để mắt tới. Trong tương lai trong chiến đấu, như thế nào xây dựng lên chính xác không có lầm hệ thống tình báo? Như thế nào xây dựng lên tuyệt đối phòng ngự hệ thống? Cái này đều không thể rời bỏ tiền tài. Sóng quốc, một cái bị hải dương vờn quanh quốc độ. Ở chỗ này, nếu như không có bị lũng đoạn, trên biển giao thông vận tải không có bị khống chế, như vậy nơi này có lẽ sẽ trở thành một cái nghỉ phép hưu nhàn thánh địa. Nhưng bây giờ, tạp thác đã chiếm cứ nơi này. Hết thảy ảo tưởng đều bị đánh nát. Satoshi mang theo Bạch Linh đi tới nơi này. Du lãm nơi này sơn xuyên hà lưu, cùng chung quanh đổ nát chán trường bầu không khí khác nhau. Hai người cùng nhau đi tới rất là vui thích. Bạch Linh bởi vì có người yêu đi cùng, một đường tỏ ra tâm tình rất không tồi. Thỉnh thoảng còn dừng lại hát vang một khúc, tiếng hát du dương uyển chuyển, trong suốt linh hoạt kỳ ảo. Mà Satoshi lại buông lỏng lấy tâm tính. Mục tiêu đã xác định, đã không cần phải nữa suy nghĩ nhiều. Ca Đâu, thế giới trên có thể đếm được trên đầu ngón tay thổ hào. Dựa vào buôn bán ma túy cùng là đồ cấm, lợi dụng tay dưới mafia cùng nhẫn giả xâm chiếm người khác công ty cùng quốc gia, là cái không chuyện ác nào không làm ác đồ. Đối với như vậy người, cho tới bây giờ cũng không cần ôm lấy lòng từ bi. Ca Đâu nhà sang trọng ngoài cửa lớn, biết được lần này tới nhiệm vụ sau, Bạch Linh vừa tới mục đích trở nên nghiêm túc. Nàng nhiệm vụ là ở chỗ này trong chiến đấu tăng thêm chính mình kinh nghiệm thực chiến, đồng thời cũng kiểm nghiệm chính mình khoảng thời gian này thành quả tu luyện. Bạch Linh, ngươi trước công kích, trong này nhẫn giả thực lực chẳng ra sao cả, phần lớn đều là một chút tiếp tay cho giặc thổ phỉ. Không cần có áp lực trong lòng. Satoshi tập Bạch Linh bên người khai đạo. Đại môn bảo vệ thấy hai người đứng ở nơi đó, nhất thời đi tới, đợi tiếp cận sau khi thấy còn có một nữ, nhất thời lộ ra nụ cười thô bỉ, trên vai khiêng đại đao nói, này, từ đâu tới? Nhưng là, hắn lời còn chưa nói hết, Bạch Linh đã gỡ xuống phía sau trường cung, nhẹ nhàng bóp dây cung để xuống một cái, một nhánh màu đỏ mũi tên bay bắn ra, mũi tên kéo màu đỏ cái đuôi xuyên qua thị vệ đầu đóng vào trên cửa. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, bằng sắt đại môn gắng gượng bị tạc mở, ánh lửa bắn ra bốn phía, mà thị vệ còn đến không kịp phản ứng cũng đã té xuống đất. Trên người cũng toát ra một chút hỏa diễm từ từ thôn phệ thân thể của hắn. Hô, hô, vẫn là không có thói quen. Bạch Linh khẩn trương đến hô hấp có chút không trôi chảy. Từ trước đến giờ đều là đánh chết ác linh cùng quỷ hồn nàng. Lần thứ nhất thật sự đối dưới người tay, khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Không cần khẩn trương, từ từ liền sẽ thói quen. Satoshi tiếp tục khai đạo, có dũng khí đi ra bước đầu tiên, như vậy tiếp theo con đường liền sẽ càng thông thuận. Bạch Linh gật đầu, nói, ừ, ta minh bạch, nói xong, tiếp tục bóp dây cung, mà trong khu nhà cao cấp người hiển nhiên cũng bị kinh động. Một đám người một mảnh đen kịt ép thẳng tới tới, trong tay sách đủ loại kiểu dáng binh khí hùng hùng hổ hổ tới. Mũi tên thứ hai xuất động, vẫn là mang theo hào quang màu đỏ bắn, một chút có kiến thức thị vệ đã đi bên cạnh chạy đi. Chỉ có những kia dường như đầu bất linh quang người còn đang áp sát lấy. Mũi tên trúng mục tiêu, đột nhiên nổ ra đầy trời ánh lửa, lúc này khiến những kia lao ra thị vệ mộng, không mang theo khi dễ như vậy dân thường lão bách tính. Nhưng là tử thần đã tại hướng bọn họ vẫy tay, không có thoát đi những thị vệ kia không nghi ngờ chút nào bị chính xác trúng mục tiêu. Trên người bị đốm lửa đụng phải, dấy lên cu ma hùng đại hỏa, mà đổi thành bên ngoài những thị vệ kia đã lui trở về trong cửa lớn trốn. Không dám tiến lên nữa, bọn họ cũng chỉ là bình thường thị vệ mà thôi. Satoshi âm thầm gật đầu. Trải qua cải tiến phương thức công kích tại trong thực chiến quả thật có thể phát triển không sai. Hiệu quả, mặc dù hơi lộ ra khẩn trương, nhưng đối với lần thứ nhất cùng nhân loại đối chiến mà nói, đây đã là rất không tồi thành tích. Được, tiếp theo sự tình giao cho ta. Satoshi nói, đồng thời phân ra một đạo ảnh phân thân. Tam câu ngọc Serenian đã bắt được một chút thượng thoán hạ khiêu thân ảnh hướng đại môn chạy tới. Nếu không có ngoài ý muốn nói, chính là bên trong nhẫn giả không thể nghi ngờ. Hỏa độn sau đầu khắc khổ. Mười mấy loại cực lớn hỏa cầu từ trong miệng phun ra hướng ca đâu nhà sang trọng phóng tới. Phân tán bốn phía hỏa cầu trong nháy mắt dẫn hỏa cả tòa nhà sang trọng. A, đáng ghét. Lục tục truyền tới kêu thê lương thảm thiết âm thanh, đứng mũi chịu sào là tại trước đại môn những thị vệ kia. Những này bình thường thị vệ không tránh khỏi đại hình hỏa cầu công kích. Trong chớp mắt thân thể đã bị thiêu đốt, cấp độ bê nhẫn thuật uy lực có thể tưởng tượng được. Liên quan bên trong một chút tương đối nhỏ yếu nhẫn giả cũng bị hỏa cầu một kích toi mạng. Satoshi lạnh lẽo cười một tiếng. Đầu khắc khổ uy lực chỉ muốn tiếp tục gia tăng chakra phát ra. Đủ đem cả tòa rừng rậm đều bốc cháy. Không sai biệt lắm, cảm giác bên trong sinh mệnh khí tức đang nhanh chóng giảm bớt. Satoshi dừng lại chakra phát ra, cất bước đi phía trước. Cả tòa nhà sang trọng tràn đầy sang tị khói dày đặc. Giải rác hỏa diễm vẫn còn tiếp tục tứ ngược. Một đường đi phía trước. Đầu đầu cũng có bị thiêu hủy đến cháy đen thi thể, khiến cho người nôn mửa. Bạch Linh cẩn thận từng ly từng tí theo sau lưng, tận đến giờ phút này nàng sắc mặt mới tái nhợt. Trước tại lúc công kích sau khi có chút khoảng cách, cũng sẽ không có quá lớn cảm thụ. Hiện tại đang đến gần nhìn một cái, nhất định chính là địa ngục nhân gian. Nhiều như vậy sinh mạng, mới vừa rồi một kích bên dưới đảo mắt chính là biến mất. Để cho nàng một cô gái con nhà như thế nào chịu. Không dám cúi đầu xem những thi thể này. Bạch Linh theo sát tại Satoshi sau lưng nhìn hắn bóng lưng. Đại não đều có điểm không rõ ràng. Nhà sang trọng trung ương. Ca đầu tại hai cái trung nhẫn dưới sự hộ vệ run lẩy bẩy. Nhà sang trọng tại lửa lớn xâm nhập dưới đã hóa thành phấn vụn. Nếu không phải hai nhẫn giả mang theo hắn tránh sụp đổ nhà, chỉ sợ hắn đã bị mất mạng. Thấy Cắt bước đi tới người, Ca Đầu bị dọa sợ đến tê liệt ngồi dưới đất, nắm chặt một cái nhẫn giả quần áo. Hai người kia hiện tại chính là hắn duy nhất hy vọng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?